Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 41, hàm hình tương lai của cô đầy hứa hẹn đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, hàm hình tức giận đi ra khỏi văn phòng. Ra ngồi phịch xuống chỗ ngồi. Trái tim sắp bị buồn bực chết. Cô thật sự hận không thể nói cho Mộ Dịch Kỳ. Có biết, anh tôi đưa đối tượng phục vụ cho vợ của anh là ai hay không? Hàm hình, tôi nghe nói. Chẳng biết từ lúc nào trong lúc cô đang nâng trán đau đầu. Giám đốc đã xuất hiện ở bên cạnh. Không thể hiểu được, suýt chút nữa là dọa chết cô. Giám đốc, sao anh lặng yên không một tiếng động như vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ giám đốc sợ hãi rụt rè như vậy. Hàm hình cũng đã đoán được 8 phần. Hàm hình, tôi không biết có phải cô đã đắc tội với tổng giám đốc hay là có chuyện gì hay không? Anh ấy quả thực là đem dự án cảnh thị giao cho cô. Đối phương cũng một mực nói nhất định phải cô ra mặt mới đồng ý. Vừa rồi cô vào văn phòng của tổng giám đốc có phải đi xin thôi việc hay không? Quả nhiên, không phải, chỉ là không muốn tiếp tục dự án này thôi. Vậy tổng giám đốc nói thế nào? Biểu cảm trên mặt giám đốc cũng theo thời gian trả lời của cô mà thay đổi. Giọng nói của Hàm Hinh ủ rũ, than ra một câu u oán thật dài. Anh ấy không đồng ý, nghe xong cái này. Chỉ thấy mặt giám đốc lập tức chuyển sang u ám. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái gì? Hàm Hinh nghe thấy anh ta nói mấy câu đó không khỏi nhíu mày lại. Lời này, đặt ở hiện tại cô đang cực kỳ phẫn nộ. Rất đáng đánh. Chỉ thấy giám đốc thở dài một hơi. Lại rưng rưng muốn khóc. Nói, may mà tổng giám đốc không đồng ý. Hàm hình à, cô có biết không? Dự án lần này là khoản tiền cuối cùng của tôi ở công ty. Thời gian cùng cảnh thị rằng co cũng đã đủ lâu, gần như sắp muốn bỏ cuộc. Từ trên xuống dưới phòng thị trường của chúng ta lần nào đi mà chẳng tay trắng trở về. Nhưng cô vừa xuất hiện. Bên cảnh thị kia không biết trúng gió hay là uống nhầm thuốc rốt cục lại đổi giọng nói có thể bàn bạc. Đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng. Hàm hình, tôi thật sự ước gì đem cô cung phụng 3 ngày 3 đêm để cầu nguyện thật tốt. Hàm hình, thế thì không cần đâu. Giám đốc khóc nức nở nho nhỏ vài tiếng. Sau đó sờ sờ đỉnh đầu trơn bóng như địa trung hải kia của mình. Nói. May mà cô đã đến. Nếu không tôi cũng không biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Cô nói xem, chẳng may tôi thật sự vì việc này mà bị đuổi việc. Vợ con tôi phải làm sao bây giờ? Ngôn tình sủng, lại kéo cả vợ con vào đây. Hàm hình tránh đi nhưng lại phát hiện giám đốc là một người đàn ông hơn 40 tuổi đang tủi thân khóc lóc nói về cô vợ nhỏ. Nói liên miên lải nhải. Chấm. Cô không biết đâu, bình thường ở nhà tiền lương tiền tiết kiệm của tôi đều phải nộp lên trên. Đây là chuyện nhất định phải làm. Nhưng lúc đến công ty mỗi lần bảo các cô làm việc thì luôn bị các cô nói tôi nghiền ép bóc lột các cô. Các cô có biết không? Tôi cũng rất khó khăn mà. Lăn lộn kiếm phần cơm ăn. Thời dù sao gian cũng phải trôi qua không phải. Đem mình như 7 bà cô 8 bà gì nói mấy lần. Hàm hình cũng biết người giám đốc đáng thương. Về nhà thì bị người nhà mẹ đẻ xem thường. Đến công ty uy nghiêm cũng không đủ. Cuộc sống chua xót đắng chát. Nếu như có thể làm ra một phần công trạng ra dáng. Thời cuộc sẽ lập tức khác biệt. Nhưng cô cũng muốn nói. Nếu như bây giờ gặp phải người khác chứ không phải là cô nữa. Ông ta vẫn nhận công việc này thì có thể vẫn sẽ bị đuổi việc hay không? Không muốn không có đạo đức đi lừa một người. Cô có giúp hay không đều là do cô lựa chọn. Cô không hề có lỗi với ai. Nhưng những lời này, cô cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi. Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Không có cách nào khác. Cuối cùng Hàm Hinh nói với giám đốc như thế. Vậy cô nhớ biểu hiện tốt một chút. Tôi thấy cô cũng rất có cố gắng. Nếu cô làm được dự án này. Hàm hình, tương lai của cô sẽ đầy hứa hẹn đấy. Vào lúc này điện thoại đúng lúc vang lên. Chưa từng có giây phút nào Hàm Hinh lại cảm thấy cuộc điện thoại này đến đúng lúc như thế. Quản lý, ông trở về đi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ tôi nhận điện thoại đã. Được, nhớ nghĩ đấy. Suy nghĩ thật kỹ nhé, cách chương.